Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 22, qua sông đoạn cầu, qua cầu rút phán. Góc truyện audio.com, cho tới bây giờ đều không có gặp qua loại trường hợp đẫm máu này. Tiễn Đa Đa chỉ có thể ôm đầu, một bộ dáng run run. Nói thật, tuy rằng nàng là người can đảm, nhưng là gặp gỡ trường hợp này thật sự đáng sợ. Nàng cũng không muốn chết à, còn không có câu một được Kim Cương Vương lão ngũ. Nàng mới không cần chết. Ô ô, biểu ca ta thực xin lỗi ngươi. Nếu không lừa ngươi có kẹo hồ lô rất lớn, phòng chừng ta cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô cửa ngươi tự đến. Nam nhân sắp chết rất đáng giận, một bàn tay còn vẫn cầm lấy chân chính mình. Tiễn Đa Đa một cước đá văng giấc mộng mỹ nam tử. Không có biện pháp, thân bất do kỹ, ngươi phải chết cũng không cần kéo ta làm đệm lưng. Thì thật nàng làm sao không nghĩ đến cứu hắn. Chính là, nàng hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. A-di-đà-phật, lão thiên gia, thần A, Giê-xu-a, quan thế âm Bồ-tát A. Tiễn Đa Đa đáng thương đem chính mình biết Phật nào cái gì đều nói đi ra. Vẫn là không làm nên chuyện gì. Cẩu hoàng đế, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Hắc y nhân thấy ở bên cạnh Long Cảnh Thiên là Tiễn Đa Đa. Người này như thế nào mặc danh kỳ diệu liền xuất hiện ở trong này. Ngươi là ai, đại hiệp, ta cùng hắn không có vấn đề gì. Thật sự không có vấn đề gì. Ta là không cẩn thận đi vào. Cho nên, hắc hắc, ta đi rồi. Tiễn Đa Đa gión ra gión rén muốn chạy trốn địa phương quỷ quái này. Hắc y nhân hô to. Một chút không cho nàng có thể có cơ hội chạy trối chết. Người cùng hắn xuất hiện. Toàn bộ giết không tha. Ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ. Trăm ngàn không nên, giết không tha. Xong rồi, xong rồi. Lần này thật sự xong rồi. Long Cảnh Thiên trừ xúc khóe miệng nhìn người mặc danh kỳ diệu này. Không cứu chính mình thì thôi. Còn như vậy sợ chết. Một thanh kiếm bóng loáng sẽ theo nàng trước mắt sắp đến. Tiễn Đa Đa sợ tới mức muốn chạy, cũng không nghĩ bị Long Cảnh Thiên bắt lấy chân, kiếm hắc y nhân sẽ hướng nàng bên này sắp đến đây. Bỗng nhiên hai mỹ nam tử từ trên trời giáng xuống, trong đó một người mặc y phục màu trắng, nam tử hiu hiu hiu mấy đao đã đem hắc y nhân đều đánh bại. Thân thủ thật sự tốt lắm, làm cho Tiễn Đa Đa bội phục không thôi, nàng bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc. Này không phải bóng dáng Thưởng Ngọc Bội chính mình sao? Ngươi không phải có võ công sao? Long Hành Thiên lập tức liền nhận ra nàng. Hắn cũng không nghĩ nàng nhận thức không ra hắn. Nhưng là nàng dáng người loại này. Lại có hành động kỳ quái. Làm cho người ta nghĩ quên đều quên không được. Lần thứ hai gặp mặt. Nhịn không được giễu cợt nàng. Nữ hài tử không phải nói chính mình là cao thủ sao? Còn đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất sao? Đao kiếm không có mắt à, hơn nữa, ngươi có biết ta vừa ra tay, chính là thi thể khắp nơi, ta cũng không muốn làm chuyện này về sau xuống địa ngục phải đền tội. Có an toàn, Tiễn Đa Đa còn tỏ vẻ không sao cả, cái gọi là qua sông đoạn cầu chính là như vậy. Vấn đề là, Tiễn Đa Đa, ngươi còn không có qua sông à, nghe xú nha đầu này nói ra ý tứ. Chính là, hắn về sau sẽ xuống địa ngục. Long Hành Thiên bỗng nhiên đem nàng bắt đứng lên, sau đó nhưng hướng về phía hắc y nhân, cách chương.